Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, Ba Nữ Một Xà Một Nam. 3. Ngay sau đó, Ngôn Ngôn thân thể biến mất, bị Đông U Thượng Nhân rời đi, ly khai chu thuyền, trong khoang thuyền, hoàn toàn yên tĩnh, sau một lúc lâu Linh Nhi theo Hứa Thanh trong cổ áo thò đầu ra. Ngơ ngác nhìn trước đó Ngôn Ngôn chỗ địa phương, Hứa Thanh có chút xấu hổ, đang muốn giải thích, Linh Nhi bỗng nhiên trợn mắt há mồm. Hứa Thanh ta ca, đó là cái ma đầu, so trước đó cái kia còn muốn tệ hơn, nàng thế mà cắn ngón tay của ngươi, ngươi nhất định phải cẩn thận. Không đợi Hứa Thanh mở miệng, một tái nhu hòa tiếng cười, tại trong khoang thuyền quanh quẩn. Tốt đáng yêu tiểu cô nương, thanh âm này vừa ra, Hứa Thanh thân thể lập tức cứng đờ. Đinh Tuyết đến, hắn có thể không xem. Ngôn Ngôn xuất hiện, hắn có thể trấn áp. Nhưng ở cái này bát tông liên minh bên trong, có một cái nữ tử. Theo Hứa Thanh gặp đến đằng sau tựu không có một lần không tâm thần chật vật. Vô luận là lần đầu gặp nhau bị câu cằm, vẫn là tuần sông chi du lịch bên trong hay thay đổi phong cách, lại hoặc là quận đô bên trong ánh mắt ngóng nhìn, hộ thân chi pháp trần chuồng tương đối. Ngươi hiểu, nàng so ngươi còn hiểu. Ngươi không hiểu, nàng cũng so ngươi hiểu. Ngươi nhìn thấy, là nàng trước đây nhìn qua. Ngươi chưa từng nhìn thấy, nàng cũng so ngươi quen thuộc. Ngươi trong lòng nghĩ, nàng cũng biết. Tự liền chính ngươi không ý thức được ý nghĩ, tựa hồ nàng cũng minh ngộ, không có thể bắt bẻ. Giờ phút này theo thanh âm quanh quẩn, theo Hứa Thanh thân thể bản năng cứng ngắc, vị này giai nhân tuyệt sắc, theo trong hư vô đi tới, một thân màu trắng tô điểm nhạt tử nguyệt quý váy dài, eo bộc cùng màu thêu nguyệt dây lụa, tóc đen nhánh, kéo cái công chúa búi tóc. Búi tóc bên trên châm lấy một cái ngọc trai cây châm, phía trên rũ nhẹ xuống, tỉ mỉ thanh lệ tuyệt mỹ trên gương mặt song mi cao lớn như vẽ, hai con người lấp lóe như sao, nhếch miệng lên, ý cười lan tràn, tựa như có thể nhuận tứ phương trêu chọc tâm hồn người. Trời sinh khí chất đoan trang cao quý, văn tĩnh yêu nhã, như xuất thủy phù dong, không nhiễm trần thế, duy chỉ có giống như cười mà không phải cười trên mặt. Mang theo một tia u oán, mang theo một chút sầu bi, nhìn về phía Hứa Thanh. Cái này người, liền là phong hoa tuyệt đại tử Huyền Thượng Tiên. Linh Nhi con mắt bỗng nhiên mở to, bản năng trốn đi. Hứa Thanh thở sâu, đứng dậy hướng về người tới nhất bái. Gặp qua Thượng Tiên, Tử Huyền cười khẽ. Rất tự nhiên đi đến Hứa Thanh phụ cận, đưa tay đem trên người hắn rơi xuống một chút bụi bặm phủi đi, khiến cho vô pháp nhiễm Hứa Thanh mảy may, lại vì hắn sửa sang lại thoáng cái trên quần áo nếp uốn. Sau đó nhìn thật sâu Hứa Thanh hai mắt, bốn mắt nhìn nhau một khắc, nàng nhẹ giọng mở miệng, bình an liền tốt, thật đơn giản một câu, bốn chữ, bao hàm quan tâm. Để ý, lo lắng, tư niệm, cái này một cái cảm xúc, đều tại cái này bốn chữ bên trong, rõ ràng truyền vào Hứa Thanh nội tâm, hóa than, ấm áp, Hứa Thanh thân thể chấn động, cỗ này ấm áp trong lúc bất chi bất giác, lan tràn trái tim của hắn, để hắn cứng ngắc thân thể, cũng đều có chỗ buông lỏng mặc cho Tử Huyền giữ chặt tay của hắn. Ngồi ở một bên, quen thuộc làn gió thơm thấm vào trong mũi, mà đến từ Tử Huyền trong mái tóc rũ xuống, theo ngồi xuống tư thế lung lay rát rát, nhìn một chút tựa hồ có thể bị dẫn dắt suy nghĩ liên đới, lấy tâm thần cũng đều tùy theo hoảng hốt. Hứa Thanh có chút thất thần, bản năng thận trọng. Tử Huyền đảo đôi mắt đẹp ôn nhu lan tràn buồng nhỏ trên tàu, ta biết ngươi tâm chi sở hướng, rõ ràng ngươi hành chi sở vãng, ta không ngăn trở ngươi, nhưng ta muốn nói cho ngươi, kia cái thời điểm, ta như biết được việc này, ta ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ đứng ra. Ngươi nên biết ta nói cũng không phải là hư giả. Ta tính cách kiên quyết. Một khi quyết định sự tình gì, ta sẽ không cải biến. Vô luận người nào tới khuyên nói, cái nào sợ thiên băng địa liệt, ta cũng sẽ không hối hận. Tử huyền thanh âm, tại hứa thanh tâm bên trong hóa thành liên y, không ngừng ba động. Hắn tin tưởng, hứa thanh nhớ không nổi chính mình tại tiên cấm chi địa kia tòa cung điện bên trong nhìn thấy cái gì. Hắn chỉ nhớ lại nơi đó có một ngọn đèn, nhớ lại nơi đó có một đạo cùng tử huyền như đúc đồng dạng thân ảnh. Nhưng hắn giờ phút này nghe được tử huyền thoại ngữ, trong lúc mơ hồ, tựa hồ cùng mai táng tại ký ức chỗ sâu cái nào đó bức tranh. Có một chút trùng điệp, mặc dù hắn vẫn là nhớ không nổi hình tượng cụ thể. Nhưng loại cảm giác này, hắn nhớ, tính tình của đối phương, đích thật là bất luận cái gì người lời khuyên, đều có chút ít pháp đi cải biến mảy may. Hồi lâu, hứa thanh nhẹ giọng mở miệng. Ta biết, tử huyền nụ cười trên mặt càng đẹp. Ngươi sư tôn mời ta mang theo huyền U Tông cùng bộ phận thất huyết đồng cùng đi quận đô. Hai tông muốn tại đằng sau chỉnh hợp, thành lập một cái mới tông môn. Ta đồng ý, hắn để cho ta vì cái này tân tông lên một cái tên. Ta tới đây là hỏi một chút ngươi, ngươi cảm thấy Thanh Huyền Tông cái tên này như thế nào? Hứa Thanh trần chờ, cuối cùng vẫn gật đầu. Tử huyền nhu hòa mục quang rơi vào Hứa Thanh trên mặt, lại nhìn hắn cổ áo, cuối cùng cười cười, lại cùng Hứa Thanh nói một chút liên quan tới Thanh Huyền Tông sự phát triển của tương lai. Toàn bộ quá trình đều là nói chính sự, tự nhiên dễ nghe thanh âm, cho người ta một loại vô cùng dễ chịu chi ý, để người trong lúc bất chi bất giác, quên đi thời gian trôi qua. Hứa Thanh cũng dần dần trầm tĩnh lại, thẳng đến đêm khuya, tử huyền nói khẽ, ta tới đây còn có một việc, cho ngươi một lần nữa tranh một cái thủ hộ đồ đằng. Đến, đem phục cởi xuống. Hứa Thanh buông lỏng thân thể, lần nữa cứng đờ lúc, tử huyền truyền ra êm tai tiếng cười, trong mắt lộ ra pha trò chi ý, đứng lên, ly khai pháp hạm, chỉ có ôn nhu, tại cái này trong khoang thuyền quanh quẩn. Cái kia, A Thanh, chúng ta quận đô gặp. Buồng nhỏ trên tàu, chậm rãi an tĩnh lại. Hồi lâu, Hứa Thanh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bản năng cúi đầu nhìn về phía cổ áo lúc, Linh Nhi từ trong rung động leo ra, trong mắt mang theo khẩn trương, cấp tốc mở miệng, Hứa Thanh ca ca, cái này nguy hiểm nhất, đó là cái đại ma vương, thật là đáng sợ. Hứa Thanh ca ca, phía trước những người xấu kia cùng cái này đại ma vương so sánh, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Hứa Thanh ho khan một tiếng, trấn an thoáng cái Linh Nhi. Tại Linh Nhi nửa tin nửa ngờ bên trong, thời gian trôi qua, nhiều ngày đi qua, trong lúc đó ngôn ngôn bế quan, tử huyền cũng không lại xuất hiện, chỉ có Đinh Tuyết thỉnh thoảng chạy tới tại Hứa Thanh bên người. Chỉ là nàng hết thảy kế hoạch đều không có cách nào triển khai. Một mặt là Triệu Trung Hằng xuất hiện, mặc dù đối Hứa Thanh vô cùng khẩn trương, có thể hắn vẫn là cắn răng yên lặng đi theo tại Đinh Tuyết sau lưng. Biểu tình kia bên trong kiên định, nhìn về phía Đinh Tuyết lúc bộ kia ngươi cuối cùng sẽ bị ta đả động bộ dáng. Xem Hứa Thanh cũng đều cảm khái. Khác một phương diện là Hứa Thanh 2 năm không hồi trở lại, có rất nhiều chuyện muốn đi xử lý, mà thân phận khác biệt cũng làm cho nghênh Hoàng Châu bên trong các tông. Tại cái này mấy ngày đều đến bái kiến thất gia, thỉnh thoảng thất gia cũng sẽ để Hứa Thanh tham gia cùng. Cứ như vậy, 10 ngày sau, tại Đinh Tuyết nội tâm bực bội bên trong, Hứa Thanh chuẩn bị xuất hành. Hắn muốn đi một chuyến Nam Hoàng Châu, đi tế bái Lôi đội. Trước khi đi, thất gia cho hắn một cái dài mảnh hộp ngọc. Trong này tự là vi sư dùng cái kia thần linh ngư cốt luyện chế thần binh, người ra ngoài trên đường có thể nếm thử quen thuộc. vật này uy lực không tầm thường, có thể làm ngươi phòng thân chi vật. Lại đối với ngươi mà nói, cái này ngư cốt chi binh, cùng ngươi cái này thân thể đồng nguyên, ngươi đến sử dụng, nhất là thích hợp. Trong hộp ngọc là một cái màu đen gai, to bằng ngón tay, phía trên tràn ngập tự nhiên văn lạc, một cỗ khí tức kinh khủng, ở bên trong lưu chuyển, càng có thần linh ba động, khuếch tán tứ phương. Nó tuy liệt tử vật, có thể Hứa Thanh nhìn lại một khắc, nó toàn thân chấn động, giống như được trao cho hô hấp, cùng Hứa Thanh hô hấp nhất trí, tạo thành huyết mạch bên trên dẫn dắt, loại kia như vậy vật liền là tự thân một phần cảm giác. Để Hứa Thanh rõ ràng cảm nhận được cây gai này lăng lệ, dâng lên tim đập nhanh đồng thời, Thất Gia nhẹ giọng mở miệng, tại thần linh trong mắt, phàm tục chỉ vật, yếu ớt không chịu nổi, khó có thể tổn thương hắn máy may, nhưng vật này có thể hao tổn tỉnh thần, nó bên trong quần hàm ách vận thần quyền, ánh vận bằng vận rủi, cho nên ta đem nó mệnh danh là ách vận chi thứ. CVT, cầu hoa đề cử và lượt yêu thích, cảm ơn mọi người à. Hết chương.